Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, ám bộ tiểu đội. Một ngày sau, Shiva đi tới ám bộ báo cáo địa phương. Căn bản đệ tam phân phối. Cho Shiva phân phối là một cái 4 người ám bộ tiểu đội. Tiểu đội trưởng Shiva ngược lại là vô cùng quen thuộc Hatake Kakashi. Shiva đem ám bộ trang bị đổi hào về sau liền đến định địa điểm sẽ cùng. Ám bộ đều có một bộ trang bị cơ bản. Tiêu chuẩn chế phục, màu đen áo đuôi ngắn, màu xám cho bảo hộ phục, còn có hộ tí. Đồng thời trên cánh tay có khắc hình đinh ốc ký hiệu hình sam. Có thời điểm ám bộ đội viên cũng sẽ bên ngoài khoác nhất kiện áo choàng ở trên người. Đội trưởng thì là màu trắng, cùng bình thường ninja bất đồng. Mỗi một danh ám bộ đều sẽ xứng mang ninja đao cũng hệ ở trên lưng. Ám bộ công tác chủ yếu là phụ trách bảo hộ ảnh cùng nhẫn thôn an toàn. Ở địch quốc chấp hành nguy hiểm cao nhiệm vụ như gián điệp hoặc ám sát. Xuất sĩ khả năng liên quan đến cùng cấp ninja tỉ thí nhiệm vụ. Bởi ám bộ trực thuộc ở ảnh, cho nên công tác cũng từ ảnh trực tiếp cắt cử. Hơn nữa nhiệm vụ tính chất cùng còn lại tất cả tư liệu đều thuộc về bảo mật. Tất cả hành động cùng công tích cũng sẽ không công khai. Shiva rất nhanh là đến định địa điểm. Ở chỗ này, đã có 2 cái ám bộ ninja chờ ở nơi này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ phải là cùng Shiva một tiểu đội đội viên. Chứng kiến Shiva đến rồi cái này cái địa phương sau đó. Lập tức một người trong đó chính là đã đi tới. Lấy xuống chính mình bạch sắc mặt mèo mặt nạ. Chào ngươi. Ngươi chính là Uchiha Shiva à. Ta gọi là Usugi Yugao. Phi thường hoan nghênh ngươi có thể đủ đi tới chúng ta tiểu đội. Nàng là một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ. Giữ lại một đầu tóc dài màu tím. Một tấm xinh đẹp gò má mỹ lệ làm rung động lòng người. Chợt nàng chính là vươn tay ra. Shiva cũng đưa tay ra cùng nàng ta cùng một chỗ. Chào ngươi. Ta gọi là Uchiha Shiva. Về sau cũng xin nhiều hơn giáo. Usugi Yugao thời khắc này đầu so với Shiva cao không ít. Nhưng nhìn bề ngoài, cũng chính là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Lấy tuổi tác như vậy gia nhập vào ám bộ, đủ để chứng minh nàng thiên phú. Mà lúc này, Shiva đưa mắt rơi vào Usugi Yugao phía sau cái kia ngồi xổm người trên đá trên người. Hắn đeo mặt nạ, cũng không nói chuyện. Shiva suy nghĩ một chút, nếu đều là đồng đội, vậy sẽ phải hảo hảo trị một cái quan hệ. Với là quá khứ cười vươn tay. Chào ngươi, ta gọi là Uchiha Shiva, là mới gia nhập tân nhân, mới nhiều hơn giáo. Chính là ngươi a, cái kia Uchiha tiểu quỷ. Đối phương không có vươn tay cùng Shiva nắm tay, mà là dùng một loại phi thường thanh âm đạm mạc lái một chút nói rằng. Trong giọng nói mang theo nồng nặc khinh bỉ, Shiva nhíu mày một cái, lập tức thu tay về. Là ta, có vấn đề gì sao? Ta không biết ngươi là không phải Uchiha nhất tộc thiên tài. Thế nhưng, nơi này chính là ám bộ. Dĩ nhiên để một cái mới tốt nghiệp tiểu quỷ đầu gia nhập vào vậy không? Ta nhìn chúng đầu người thật là điên rồi. Ngươi tốt nhất không nên cản trở nha. Nếu không... Uchiha thiên tài danh tiếng lại sẽ khóc thầm, hắn lấy mặt nạ xuống. Lộ ra một cái trẻ tuổi mặt mũi. Bất quá trên mặt nhiều hơn một khối mặt thẹo. Bất quá cái ánh mắt kia. Nhìn Shiva, yên nhiên là một bộ xem thường biểu tình. Không muốn nói lời như vậy lắm. Hướng quân, chúng ta về sau nhưng là phải cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đồng bạn. Người đàn ông này là Genia Hướng. Không sai biệt lắm có tinh anh trung nhẫn trình độ. Đồng bạn, không có ý tứ, Yugao, ở ta nhận đồng thực lực của hắn phía trước. Ta cũng không dám đem sau lưng của mình yên tâm giao cho loại này tiểu quỷ đầu. Genia Hướng như trước một bộ xem thường dáng vẻ. Hắn là xem thường nhất Shiva loại này thiên tài. Cho là có chút thiên phú liền tự cho là đúng. Có điểm lực lượng liền đắc chí. Đây chính là ám bộ. Hắn cũng không dám cầm chính mình sinh mệnh nói đùa. Như loại này mới vừa tốt nghiệp tiểu quỷ đầu. Tới nơi này chỉ biết cản trở mà thôi. Vậy sao? Shiva con mắt khẽ híp một cái. Rõ ràng thực lực không được tốt lắm, lại vẫn như thế tự cho là đúng. Loại này xả bước, thật là ở nơi nào đều có thể đụng tới. Ta xem cản trở chính là ngươi a. Để ý như vậy loại chuyện như vậy. Còn là nói ngươi trước đây kéo quá ngươi đồng bạn chân sau. Rác rưởi, ngươi kêu ta cái gì? Genia hướng lập tức nhảy dựng lên. Tức giận nhìn Shiva, bất quá là một cái mới tốt nghiệp tiểu quỷ. Cũng dám gọi hắn rác rưởi. Xem ra Uchiha bộ tộc là cường thế quán. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thế nhưng, phải biết rằng nơi này là ám bộ. Không phải Uchiha. Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta mới vừa gọi là Shiva kéo cổ họng ra lung từng chữ từng câu nói. Lạp, ngập, vậy sao? Xem ra có cần phải hảo hảo dạy ngươi đối nhân xử thế a. Giống như ngươi vậy thiên tài sợ rằng còn không biết ninja thế giới tàn khốc a. Một mặt nói, Genia hướng đưa tay lặng yên đặt ở sau lưng mình thái đao bên trên. Xem ra hắn là dự định xuất thủ. Chỉ có rác rưởi mới sẽ đem hay là ninja thế giới tàn khốc động ở bên mép. Tất cả tàn khốc, đều chẳng qua là người trong cuộc năng lực không đủ. Hay là rác rưởi, chính là rác rưởi. Shiva cũng sắp để tay ở sau lưng mình thái đao bên trên. Hành, bên mép ngược lại là thật biết nói. Cũng không biết ngươi là không phải vốn có thực lực như vậy. Trong nháy mắt kế tiếp, Genia hướng chợt xuất thủ. Hắn xem Shiva đã sớm khó chịu. Trong lúc đó hàn quang lóe lên. Sau lưng hắn thái đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Shiva thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái. Lạnh rên một tiếng. Ngươi tới thử một chút thì biết. Shiva giống nhau là thái đao bỗng nhiên rút ra. Chẳng qua là, hắn tại chính mình thái đao bên trên. Sáp nhập vào chính mình phong độn chakra. Phong độn chakra, vốn có cực mạnh cắt kim loại năng lực. Bành một tiếng, Genia hướng thái đao trực tiếp bị Shiva chặt đứt. Cái này là, ngươi là phong thuộc tính ninja. Thái đao vừa đứt. Genia hướng lập tức liền phát hiện Shiva thái đao ở trên bất đồng. Người quá nhiều lời nhảm nhí. Mộc Diệp toàn phong. Shiva thừa thắng truy kích. Trong chớp nhoáng này, bộc phát ra tốc độ cực nhanh. Hướng phía Genia hướng bụng quét ngang đi. Genia hướng cũng không hổ là ở ám bộ hỗn qua. Sức phản ứng so với còn lại trung nhẫn nhanh hơn nhiều lắm. Thân thể trầm xuống. Chính là miễn cưỡng tránh thoát Shiva một kích này. Chỉ một lúc, hắn xuất ra phi tiêu. Xông vào Shiva trong lòng. Muốn dùng phi tiêu công kích. Nhưng là Shiva lại cười. Bởi vì, hắn trước mặt mà lên là Shiva tay trái thực. Ăn bên trên, phát sinh ong ong ong thật nhỏ thanh âm. Chợt Genia hướng chính là chứng kiến một viên ở đồng tử trung Việt phát càng lớn hắc sắc chakra. Hình cầu. Mini Rasengan, bành bị Rasengan trực tiếp bắn trúng. Genia hướng tham gia một tiếng bay rớt ra ngoài. Đụng vào trên một cây đại thụ sau đó mới. Chỉ có, rơi vào trên mặt đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.